Sốc, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Giang Nhược Kiều không giận Lục Dĩ Thành. Tưởng Diên mượn điện thoại của anh. Anh đâu có lý do gì để từ chối. Nhưng cô vẫn muốn đi xem nhà. Trước đó Lục Dĩ Thành đã bàn bạc với cô. Tiền cho thuê nhà của anh không đủ để thuê một căn nhà gần trường đại học A nên số tiền còn thiếu phải chia đều cho cả hai. Nếu cô cũng muốn san sẻ một phần thì cô không thể thiếu trách nhiệm trong chuyện thuê phòng được. Dù gì người cần ở nhà ngoài Lục Dĩ Thành ra còn có con trai của cô nữa. Hơn nữa, cô đã ở lì trong phòng khách sạn từ trưa hôm qua đến tận bây giờ rồi. Cũng hơi ngột ngạt, cô cân nhắc một lát rồi trả lời tin nhắn. Tôi đi nữa. Lục Dĩ Thành đang ở nhà sắp xếp hành lý. Sắp đến ngày khai giảng nên anh tạm thời chống lịch dạy hai người học trò. Trước khi khai giảng cả học sinh cấp 2 lẫn học sinh cấp 3 đều bận ti tỉ chuyện. Anh còn phải kiểm tra và đối chiếu thời gian với các phụ huynh một lần nữa để thu xếp giờ học thêm. Kỳ nghỉ hè này giúp số tiền tiết kiệm còn lại của anh tăng lên hẳn một con số. Nhưng có thể tưởng tượng được chỉ trong vòng mấy ngày nữa anh sẽ tiêu hết số tiền mình kiếm được. Mặc dù Lục Dĩ Thành không đến nỗi sợ Giang Nhược Kiều nhưng quả thật cũng xem như dè dặt. Trước tiên, anh không chắc cô có đau khổ, muộn phiền vì chuyện chia tay Tưởng Diên hay không. Tiếp theo, anh cũng đang tự hỏi liệu cô có ghét bỏ, khó chịu khi thấy cảnh Tưởng Diên gần gũi với Lâm Khả Tinh hay không. Cuối cùng, điều làm anh mờ mịt hơn cả là thời gian này cô có rảnh rỗi để đi xem nhà với anh không? Tuy nhiên, anh biết nên nói chuyện này với cô một tiếng. Cho dù chung đụng chưa được bao lâu nhưng anh cảm nhận được cô là một người rất kỹ tính, chu đáo và nghiêm túc. Nếu anh tự ý đi xem nhà, thuê nhà mà không có sự đồng ý của cô thì khả năng cao cô sẽ không vui. Nhận được câu trả lời của Giang Nhược Kiều, Lục Dĩ Thành thở phào nhẹ nhõm. Một sự nhẹ lòng từ tận sâu trong tâm hồn. Chính anh cũng không biết lúc này khuôn mặt của mình trông thoải mái nhường nào. Ngón tay thon dài và trắng nõn của Lục Dĩ Thành gõ thoăn thoắt vào khung chat điện thoại. Anh vẫn chưa nhận ra hễ thấy tin nhắn Giang Nhược Kiều gửi đến là mình trả lời ngay tức tắc. Được, vậy 40 phút sau chúng ta gặp nhau trước cổng trạm tàu hỏa. Cậu thấy ok không? Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen. Bi, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Louvervellen. Co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page Louvervellen hoặc Sắc Cấm Thành. Sợ cô hiểu lầm mình đang giục cô. Lục Dĩ Thành nhắn thêm một tin nữa. Tôi không vội đâu. Giang Nhược Kiều, cậu gửi địa chỉ cho tôi. Tôi sẽ tới đó luôn. Giờ tôi đang không ở tại khu chung cư Cảnh Thăng. Nửa tiếng nữa gặp nhé. Lục Dĩ Thành hơi bất ngờ. Sao cô không ở đó nhỉ? Anh suy nghĩ một lát thì ngỡ ra. Chắc hẳn cô đang tránh né Tưởng Diên rồi. Lục Dĩ Thành trả lời tin nhắn rồi gửi địa chỉ cho cô. 24 phút sau ra ngoài. Giang Nhược Kiều sửa soạn thật kỹ lưỡng. Cô thay một chiếc váy trắng tay bồng điểm xuyến bằng ngọc trai và kim sa trước ngực. Do trời quá nóng nực nên Giang Nhược Kiều cột mái tóc dài xoăn nhẹ thật cao. Cô đứng trước gương, cực kỳ hài lòng về bản thân. Có thể vì hôm qua ngủ đủ giấc nên sắc mặt cô rất tốt. Trang phục và kiểu tóc hôm nay tràn trề sức sống tươi trẻ. Cô không trang điểm quá kỹ mà chỉ phẩy vài nét nhẹ nhàng. Sau khi xịt nước hoa có mùi hương ngọt ngào, thơm phức và trẻ trung. Giang Nhược Kiều xách chiếc túi nhỏ lên vai rồi ra ngoài. Có thể do chịu ảnh hưởng từ người mẹ xuất thân là diễn viên của mình. Từ nhỏ đến lớn, Giang Nhược Kiều luôn thể hiện mặt tươm tất, đẹp đẽ của mình mỗi khi gặp người khác. Lúc Giang Nhược Kiều đến nơi, Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên đang chờ cô. Cô cực kỳ hài lòng, hơi nhoẻn môi về phía Lục Dĩ Thành. Chịu ảnh hưởng bởi sự chỉ bảo tận tình cùng với sự thao túng tâm lý trong âm thầm của Lục Tư Nghiên. Anh đã thấm nhuần tư tưởng tuyệt đối không trễ giờ những khi có hẹn với Giang Nhược Kiều từ lúc nào không hay. Thà đến sớm 30 phút còn hơn là trễ 1 phút. Lục Tư Nghiên vừa nhìn thấy cô thì đã chạy vọt về phía cô như viên đạn tí hon. Giang Nhược Kiều theo đà đón lấy cậu nhóc nhưng chỉ ôm mấy giây rồi buông ra. Cô vẫn chưa quen với mối quan hệ mẹ con tràn ngập tình yêu thương này. Vì từ nhỏ cô chưa được trải nghiệm điều đó nên cô quen với việc tỏ ra xa cách hơn. Bởi thế tuy cô cũng vui mừng vì Lục Tư Nghiên gần gũi với mình nhưng cũng khá là luống cuống. Lục Tư Nghiên ngẩng đầu nhìn Giang Nhược Kiều. Bắt đầu tuôn một tràng lời tâng bốc buồn nôn thường ngày. Hôm nay mẹ cũng đẹp quá trời. Mà, cậu nhóc dướn cái đầu nhỏ nhắn lại gần cô. Hít một hơi thật sâu. Thơm ơi là thơm luôn. Giang Nhược Kiều phì cười. Cô lưỡng lự chìa tay ra. Sờ gương mặt nó. Cảm ơn con. Nhưng đúng là mẹ đổi nước hoa thật. Lục Dĩ Thành đứng cách đó 2 mét nhìn họ. Anh hơi ngạc nhiên nhưng ngẫm nghĩ lại dường như mọi chuyện vẫn nằm trong dự đoán của anh. Thoạt trông cô vẫn khỏe mạnh. Nhìn gương mặt không thấy chút gì là mờ mịt. Muộn phiền. Cũng không thấy cô có vẻ phiền lòng vì chuyện của Tưởng Diên. Giang Nhược Kiều vẫn như xưa. Lục Dĩ Thành đang nhìn Giang Nhược Kiều thì cô cũng đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Lục Dĩ Thành chưa kịp hốt hoảng quay sang nơi khác thì Giang Nhược Kiều đã thoải mái mỉm cười với anh. Sau đó cô dắt tay Lục Tư Nghiên đến bên cạnh anh. Hỏi một cách tự nhiên. Chờ lâu không? Không, Lục Dĩ Thành trả lời. Không lâu mấy, chỉ có 20 phút thôi. Giang Nhược Kiều cười. Tôi từng tới đây rồi. Đằng trước có một cửa tiệm bán kem thủ công. Ngon lắm, chút nữa mời hai người ăn kem nhé. Lục Dĩ Thành vừa định nói thôi thì Lục Tư Nghiên đã giành nói trước. Dạ, con muốn ăn kem. Lục Dĩ Thành, quả nhiên đằng trước có một cửa tiệm màu hồng được trang trí khéo léo. Trên bảng hiệu viết kem thủ công Ý. Hễ cái gì liên quan tới nước ngoài đều đắt đỏ. Giang Nhược Kiều nhanh chóng dẫn Lục Tư Nghiên vào cửa hàng gọi kem. Lục Dĩ Thành vừa nhìn lướt qua bảng giá thì câm nín. Không ngờ loại rẻ nhất cũng đã 30 tệ rồi. Giang Nhược Kiều gọi cho mình kem vani. Lục Tư Nghiên là sô-cô-la. Cô ngoái đầu nhìn Lục Dĩ Thành. Hỏi, Lục Dĩ Thành, cậu ăn vị gì? Lục Dĩ Thành tính toán. Kem của hai người họ đã 7-80 rồi. Anh bèn lắc đầu. Tôi không ăn. Nói xong, anh vừa đi tới vừa lấy điện thoại ra quét mã thanh toán cho nhân viên tiệm. Giang Nhược Kiều đưa tay ra. Đè mã QR của anh lại rồi nhíu chân mày thanh tú. Đã nói là tôi mời rồi mà. Lục Dĩ Thành nhìn cô. Đành cất điện thoại vào. Còn nói. Ừ, xin lỗi. Giang Nhược Kiều nhìn anh với vẻ ngờ vực. Sao cái cậu này là lạ thế nhỉ? Giang Nhược Kiều quét mã trả tiền. Chốc lát sau, hai mẹ con mỗi người cầm một cây kem. Kem ở đây đắt sắt ra miếng. Hương sữa rất đậm đà. Chưa kể nhân viên tiệm còn làm thành hình hoa hồng. Cầm trên tay như biến thành một món đạo cụ hoàn hảo. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen. Bi, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Louvervellen. Co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page Louvervellen hoặc Sắc Cấm Thành. Lục Dĩ Thành đã hẹn giờ với bên môi giới. Anh dẫn hai mẹ con vào khu chung cư. Giang Nhược Kiều vừa ăn kem vừa bốn phía xung quanh. Nhận xét, nơi này cũng được. Chắc cách đại học A chưa đến 10 phút đi đường. Lục Dĩ Thành vốn kỹ tính nên đáp ngay. Tôi đi thì mất 8 phút. Giang Nhược Kiều gật đầu. Như có điều suy nghĩ. Gần thật đấy. Chỉ cách có hai con đường mà thôi. Thế từ đây tới nhà trẻ mất bao lâu? Lục Dĩ Thành nghĩ ngợi. Đi bộ sẽ mất 15 phút. Nhà trẻ có xe đưa đón. Tôi đã hỏi giáo viên ở đó rồi. Có thể đón đến cổng khu chung cư. Giang Nhược Kiều. Duyệt. Bên môi giới là một cô gái trẻ mặc đồ công sở. Có thể thấy cô ấy mới vào nghề không lâu. Nói năng không được sành sỏi như những người môi giới khác. Căn hộ này xem như một căn hộ quý hiếm ở khu chung cư. Căn hộ gồm 2 phòng ngủ. 1 phòng khách. Ban đầu được xây 1 phòng ngủ. 1 phòng khách nhưng bị chủ nhà xây thêm phòng ngủ thứ 2. Căn hộ không lớn. Cả căn hộ chiếm diện tích không quá 40 m². người môi giới tưởng là hai người lớn, một con nít ở nên do dự trong chốc lát, bảo, một nhà ba người của anh chị ở có thể sẽ hơi chật chội đấy ạ. Nếu anh chị muốn thuê từ 3 năm trở lên thì bên tôi có thể trao đổi với chủ chung cư xem có thể phá bức tường ở giữa hai căn phòng đi không ạ. Đôi mắt hạnh của Giang Nhược Kiều tròn xoe. Cái quái gì thế? Một nhà ba người của anh chị. Cô bật thốt. Thôi đừng. Người môi giới giật cả mình vì tiếng thét của cô. Giang Nhược Kiều đáp. Chúng tôi chả phải một nhà ba người gì. Cô đừng hiểu lầm. Chỉ có hai người này ở thôi. À, cô mới 20 tuổi thôi mà. Chẳng nhẽ người ngoài nhìn vào Lục Tư Nghiên không hề ngạc nhiên hay tò mò quan hệ giữa bọn họ là thế nào ư, không? Không đúng, bọn họ có quan hệ gì kệ xác họ. Đáng lẽ người ta không nên hiểu lầm ba người họ là một gia đình chứ. Bộ nhìn cô giống mẹ của một đứa trẻ 5 tuổi lắm mà, trời ơi đất hỡi. Cô mới 20 tuổi thôi. Người môi giới lắp bắp. À, xin lỗi. Thật ra chị ta cũng đang thắc mắc. Nhưng ba người họ thật sự rất giống một gia đình mà. Có điều ba mẹ trông trẻ quá thôi. Hình như mới sinh viên. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc ba người đi cùng nhau tạo cho người ta cảm giác họ là người một nhà mà. Lục Dĩ Thành nhẹ nhàng giải thích. Cô Hoàng, cô hiểu lầm thật rồi. Chúng tôi không phải người một nhà đâu. Người môi giới nhìn Lục Dĩ Thành rồi đưa mắt nhìn sang Giang Nhược Kiều. Lục Tư Nghiên lại mừng húm khi nghe thấy câu này. Nhưng cậu nhóc chỉ dám lén vui vẻ vì trông mẹ như sắp nổi điên tới nơi vậy. Giang Nhược Kiều cũng ý thức được mình phản ứng hơi thái quá. Cô lấy lại bình tĩnh. Trở về với dáng vẻ nữ thần trước đó dịu dàng mỉm cười với người môi giới. Căn hộ này cũng khá ổn. Mặc dù phòng ngủ hơi nhỏ. Phòng khách cũng chẳng rộng nhưng có hướng tốt, vị trí tốt, quan trọng nhất là những căn hộ có bố cục như vậy trong khu chung cư đều đã được thuê. Chỉ còn lại mỗi căn hộ này, tiền thuê cũng vừa hay nằm trong phạm vi họ chấp nhận được. Giang Nhược Kiều những tưởng có thể ký hợp đồng ngay. Nào ngờ Lục Dĩ Thành cởi ba lô màu đen của mình xuống rồi mở khóa kéo. Lấy một thiết bị nhỏ trông rất giống máy POS. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. B. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Louver Velen. Co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Người môi giới, Giang Nhược Kiều cũng khó giấu nổi vẻ nghi hoặc. Lục Dĩ Thành khẽ tằng hắng. Tôi mượn máy đo nồng độ formaldehyde của phụ huynh học sinh. Formaldehyde hay còn được gọi với các tên khác như formol hay formaldehyde. Được các tổ chức y tế cảnh báo và xếp hạng là hóa chất độc hại có ảnh hưởng đối với sức khỏe con người gây ra các bệnh hiểm nghèo như ung thư. Nếu sử dụng lâu dài. Giang Nhược Kiều. Gì cơ? Cô bắt sóng ngay. Phải rồi. Suýt thì quên mất cái này. Chúng tôi cho trẻ con ở nên đương nhiên phải cân nhắc tới vấn đề này rồi. Người môi giới, chị ta lúng túng khen một câu khô khan. Anh Lục cẩn thận thật. Mặc dù chị ta vào nghề chưa được mấy tháng nhưng trong mấy tháng này chị ta chưa gặp người con trai nào chu đáo như anh Lục này. Giang Nhược Kiều cũng ló đầu qua nhìn cái máy Lục Dĩ Thành đang cầm. Hỏi với vẻ khó tin. Cái này dùng được thật à? Sao cảm giác như nộp thuế IQ thế này? Lục Dĩ Thành gật đầu. Chắc là dùng được. Nhưng nếu đóng kín phòng hoàn toàn trong vòng 24 giờ rồi đo sẽ chính xác hơn. Ba mẹ đàn anh cùng khóa tôi làm về lĩnh vực này nên chắc máy móc của anh ấy chính xác đấy. Anh thấy Giang Nhược Kiều có hứng thú với thứ này bèn kiên nhẫn hướng dẫn cách dùng cho cô. Hai người càng lúc càng gần nhau hơn. Con người Lục Dĩ Thành ấy à, có thể do thói quen từ việc làm gia sư dạy kèm nên lúc giảng giải cho ai đều cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí có thể nói là vô cùng tập trung. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. B. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Louver Velen. Co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. cho đến khi anh lơ đãng cúi đầu nhìn thấy hàng mi cong cong và gương mặt trắng nõn của Giang Nhược Kiều. Hiếm khi anh ngẩn ngơ. Cách chương.